Xuyên thành mẹ kế nam chính thanh xuân vườn trường. Chương 35, 35, Thụy Tư Bái chả trách cha con hai người có nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh Phong cố ý làm ra động tĩnh, để cho hai người kia cùng nhau quay lại nhìn. Ngược lại Chu Diễn vẫn chưa quên chính mình đang làm tôm trượt, nên tiếp tục chuyên tâm chặt tôm thịt. May là bọn họ sống ở khu biệt thự này, cho dù làm động tĩnh quá lớn cũng không quấy rầy đến hàng xóm. Khương Tân Tân thật bất ngờ, đi đến bên cạnh anh, hiếu kỳ hỏi, Dương Thúc nói hôm nay anh không về nhà mà. Chu Minh Phong giải thích một câu, hội nghị sớm kết thúc. À là cái này à, Khương Tân Tân thấy anh nhìn chằm chằm về phía thức ăn chay đã rửa sạch đang đặt ở trên bồn rửa tay. Thuận miệng hỏi, chúng ta đang ăn lẩu, anh có muốn ăn cùng hay không? Khóe môi Chu Minh Phong vẫn còn ý cười chưa tán. Ân, anh cúi đầu, đem áo khoác đưa cho cô. Khương Tân Tân cũng thuận thế nhận lấy. Từ buổi sáng khi cô thấy anh mặc vest đi giày ra, rồi nghĩ đến nhiệt độ hôm nay, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại có vấn đề muốn hỏi anh là nhiệt độ cơ thể anh có phải không giống như người bình thường không? Mỗi ngày cô mặc quần áo mát mẻ đi ra ngoài đã nóng đổ mồ hôi rồi. Làm sao anh có thể mặc áo sơ mi dài mà vẫn còn bình tĩnh ung dung vậy? Về sau cô mới biết dù bây giờ là giữa hè nhiệt độ không khí cao cao thấp thấp, tựa hồ đối với anh có ảnh hưởng không lớn. Anh đều sẽ ở nơi có nhiệt độ hơi lạnh. Nhiệt độ trong phòng đủ mát mẻ. Khuỷu tay Khương Tân Tân đang để áo khoác của anh, thấy anh xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay gầy gò. Sau khi anh bước đến bồn để rửa tay xong, thì nói với Chu Diễn, để ta làm, lần này đừng nói là Khương Tân Tân, ngay cả Chu Diễn cũng trợn mắt há hốc mồm. Khương Tân Tân kinh ngạc nói, anh làm. Chu Diễn càng là chấn kinh, bởi vì trong ấn tượng của cậu, căn bản không có ký ức nào về chuyện ba ba xuống bếp. Chu Minh Phong nói, thật lâu rồi chưa làm lại, Khương Tân Tân mới nhớ ra. Anh cũng có một quãng thời gian cực khổ. Trong nguyên văn, điều kiện gia đình của Chu Minh Phong không tính là tốt. Người trong nhà đã toàn lực cung cấp cho anh lên học đại học. Trước kia cuộc sống sinh hoạt của anh cũng coi như là nghèo khó. Thời điểm anh theo đuổi ước mơ, vận khí vừa tốt lại còn có năng lực. Quan trọng nhất chính là còn có ánh mắt tốt. Lúc này mới ở trên thương trường tạo ra một con đường máu, trở thành Chu tổng người người tôn kính. Đưa thực đơn cho ta nhìn một chút. Chu Minh Phong nghiêng đầu nói. Khương Tân Tân chống tay đi đến, mở phần mềm điện thoại ra, tiến đến bên cạnh anh. Thậm chí Chu Minh Phong còn cao hơn Chu Diễn một chút. Anh nghiêng thân một chút, rồi đưa điện thoại di động ngả ở trước mặt anh. Trong lúc nhất thời, hai người ở rất gần. Anh xem rất nghiêm túc, suy tư một lát sau đó bắt đầu nhìn nhằm vào thực đơn. Một chút, nhìn động tác của anh, cũng không cho người ta một loại cảm giác sinh sơ. Không đến mấy lần, anh đã làm xong tôm trượt không khác gì với tiệm lẩu. Mấy phút sau, ba người đi đến nồi lẩu ở phòng khách tiếp tục ăn. Lần này đồ ăn nhiều hơn rất nhiều. Khương Tân Tân hỏi Chu Minh Phong, anh uống cái gì? Ánh mắt Chu Minh Phong lướt qua lon cola, lại lướt qua Sprite, nước ấm là được. Khương Tân Tân cười hì hì, anh thật dễ nuôi a, trách không được được bảo dưỡng tốt như vậy. Có thể là do đã sai Chu Diễn quen. Cô lại nói ra, Chu Diễn, lấy cho ba ba cậu cốc nước ấm đi. Chu Diễn cũng không có ý kiến gì. Có lẽ cậu cũng bị cô sai bảo quen rồi. Cậu đứng dậy, đôi chân dài bước về phía phòng bếp. Chu Minh Phong, hai người ở chung cũng rất tốt. Khương Tân Tân nháy nháy mắt. Rất tốt, anh là từ đâu mà nhìn ra được. Rất nhanh Chu Diễn đã trở về. Trầm mặc đặt cốc nước ấm ở bên cạnh Chu Minh Phong. Rồi cậu lại ngồi xuống, vùi đầu vào ăn thịt trâu. Mặc dù Chu Minh Phong nói cùng ăn với bọn họ, nhưng cơ bản anh lại không động đũa chút nào, chỉ uống mấy ngụm nước ấm. Khương Tân Tân cảm thấy Chu Minh Phong người này rất có mắt nhìn. Nhìn bọn họ bận quá, nên mới chủ động gắp thịt cho. Chu Minh Phong gắp tôm trượt còn có thịt trâu vào trong chén của Khương Tân Tân. Khương Tân Tân thỏa mãn mặt mày cong cong. Cảm ơn. Lòng dạ người đàn ông này cũng có chút hẹp hòi. Để con trai ruột tự mình gắp đồ ăn. Chu Diễn cái gì cũng không nói. Nên anh liền không gắp cho con trai. Không đầy một lát, cái chén nhỏ của Khương Tân Tân đã chất đầy thịt trâu. Chu Diễn nhìn lại mình một chút. Cậu vô cùng đáng thương chỉ có mỗi cái bát nước chấm. Chờ Chu Diễn cùng Khương Tân Tân ăn xong. Cũng đã gần 12 giờ. Khương Tân Tân nhìn một mảnh hỗn độn trên bàn trà. Đột nhiên nói. Những cái này nếu để đến sáng ngày mai cho A-Z đến thu dọn. Nồi lẩu này để cách một đêm hình như không tốt lắm. Mặc dù chỉ có từng đó nhưng vẫn không dễ ngửi. Quả thực là khiêu chiến thị giác thần kinh cùng khứu giác thần kinh. Cái giờ này mà kêu A-Z dậy đi dọn thì càng thêm không thích hợp. Cho nên, Khương Tân Tân chắp tay trước ngực. Thành kính nói, hai vị thiện nhân, các người ai là người dọn vậy? Chu Minh Phong bất động thanh sắc, nhìn bộ dáng là không nguyện ý thu thập. Hai người vừa đối mắt, rõ ràng thời gian ở chung không lâu, nhưng cũng có một chút ăn ý, giờ khắc này, bọn họ cũng không có ý khác, liền muốn bồi dưỡng con trai có một chút ý thức độc lập. Đây cũng là một trách nhiệm của phụ huynh. Ánh mắt hai người đặt ở trên người Chu Diễn đang đứng bên cạnh. Chu Diễn, Cam, cậu hối hận. Cái chân này của cậu có bao nhiêu tiện nên mới đi xuống lầu rồi lại đứng bên cạnh bàn trà. Nhưng mà chính cậu không phát hiện ra. Dù là vậy, trong lòng cậu thế mà lại không có một tia nộ khí nào. Vô luận cậu có tính tình như thế nào, xúc động dễ giận như thế nào, cuối cùng cậu chỉ là một thiếu niên 16 tuổi thôi. Hôm nay nếu như cậu đã 26 tuổi, vậy cậu sẽ có ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. 16 tuổi, dù sao vẫn còn chưa trưởng thành, vẫn sẽ hướng tới gia đình không có cách nào kháng cự. Đêm khuya rồi, đối với nồi lẩu này, chỉ ít Chu Diễn 16 tuổi, cũng không bài xích. Khương Tân Tân mở miệng, kỳ thật một chút đều không phiền phức. Trong nhà có máy rửa bát, chỉ cần đem những bát đũa này đặt bên trong máy rửa bát, rồi ấn nút tự rửa bát liền tốt rồi. Chu Diễn vẫn bất động. Nếu như Chu Diễn biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn, Khương Tân Tân cũng sẽ không tiếp tục nói tiếp. Cô nhìn ra được, Chu Diễn tựa hồ là đang chờ một lý do có thể thuyết phục cậu. Cái này thể hiện cậu đang hy vọng. Bình tĩnh mà xem xét, Khương Tân Tân không chán ghét Chu Diễn. Người này có dáng dấp xoái lại có tiền lại còn trẻ tuổi. Tính tình tiểu hòa tử không làm người ta ghét. Cái này đâu thể chán ghét được đâu. Làm xong những việc này, tôi cho cậu 100 tệ. Khương Tân Tân cười nói, giống như là đang nói đùa vậy. Chu Diễn, nếu như chưa bắt đầu làm công việc kia, cậu khẳng định chẳng thèm ngó tới, trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhưng bây giờ cậu là người làm công, đồng thời còn cùng ba ba so hăng hái. Lần trước trên bàn cơm cậu nói mấy lời hùng hồn, cậu không thể chỉ nói mà không làm. Một khi đã nói thì phải làm được. Cách năm 18 tuổi cũng chỉ còn 2 năm. Sau khi cậu 18 tuổi thì tự mình kiếm tiền sinh sống. Dù sao cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý xong. Chỉ cần thu dọn mấy bát đũa trên bàn là được. Đã như vậy, cậu tiếp tục không lên tiếng. Khương Tân Tân hiểu rõ. Trong lòng đang cười trộm. Trên mặt lại không biểu lộ ra. 150, không thể nhiều. Nếu nhiều hơn tôi cũng sẽ không dậy nổi. Chu Diễn thận trọng gật đầu, xem như đáp ứng. Khương Tân Tân lại nhìn về phía Chu Minh Phong. Anh có ví ở đây hay không? Thần sắc Chu Minh Phong rõ ràng rất vui vẻ. Ân, có tiền mặt không? Nếu có thì đưa cho trước đi. Lát nữa tôi sẽ trả lại cho anh. Chu Minh Phong lấy ví ra. Tiền mặt của anh không nhiều, nhưng đều là 100 tệ. Lấy 100 tệ đưa cho cô. Khương Tân Tân im lặng. Làm sao không đưa trực tiếp cho Chu Diễn, lại đưa cho cô vậy? Chu Minh Phong giống như là nhìn ra suy nghĩ của cô bắt đầu hoạt động, nên hăng hái giải thích. Đây là tôi cho cô mượn. Khương Tân Tân vừa buồn cười lại không còn gì để nói. Anh còn sợ tôi không trả nha. Một bên nói một bên nhận tiền rồi đưa cho Chu Diễn. Nào biết được Chu Diễn nhắc nhở một câu. 150. Đây chỉ có 100. Khương Tân Tân, Thụy Tư Bái, chả trách cha con hai người có nhiều tiền. Ta không có 50 tệ. Khương Tân Tân nói, chuyển khoản qua WeChat. Cứ như vậy Khương Tân Tân vô thức, đạt thành tựu, trở thành bạn tốt của con trai kế trên WeChat. Cô phát cho Chu Diễn một hồng bao 50 tệ. Cậu sợ cô đổi ý, nên lập tức nhận trong vòng 10 giây đồng hồ. Chờ Chu Diễn thu thập bát đũa xong, Chu Minh Phong nhìn cô một cái. Tôi đâu? Khương Tân Tân, 100 tệ cũng muốn tôi trả sao? Cô còn không có đòi tiền lương của anh đâu. Chu Minh Phong mỉm cười gật đầu. Khương Tân Tân cười cười, cúi đầu với giá vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang phát cho anh một hồng bao 103 tệ. 3 tệ kia là tiền lãi nha. Cứ kiếm tiền như thế, tinh danh như vậy, người giàu nhất tương lai không phải anh thì là ai? Chu Minh Phong vui sướng tiếp nhận, còn rất trịnh trọng nhắn lại cho cô một tin. Mặc dù cô đang đứng ở trước mặt anh. Cảm ơn. Hai người một trước một sau lên lầu rồi trở về phòng. Thời gian đã không còn sớm. Khương Tân Tân không có thời gian ngâm mình trong bồn tắm nữa. Chỉ tắm đơn giản liền ra. Vừa vặn đụng phải Chu Minh Phong vừa trở về từ phòng ngủ phụ. Chu Minh Phong đưa cho cô một tấm thiệp màu đen khảm viền vàng. Lúc này Khương Tân Tân bị cơn buồn ngủ đánh tới. Liên tục ngáp mấy cái. Trong hốc mắt cũng có một chút nước mắt. Lại thêm ánh sáng trong phòng ngủ có chút tối. Cô chỉ chợt nhìn thoáng qua thấy tấm màu đen. Còn tưởng rằng anh tự giác mình là một người chồng nên đưa cho cô một tấm thẻ đen. Một cỗ tâm tình trong lòng kích động còn chưa dâng lên. Liền nghe được anh nói. Đây là một buổi tọa đàm tư nhân. Cô có hứng thú thì có thể đi nghe một chút. Không phải thẻ đen sao? Khương Tân Tân nhận lấy. Nhìn tấm thẻ này liền cảm giác được đây không phải là tấm thẻ tầm thường. Cái gì tọa đàm? Cô ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh. Không phải cô nói muốn học tập sao? Chu Minh Phong cười nhạt. Gần đây tôi thực sự không có thời gian. Nơi này toàn người tôi quen. Có hai vị rất nổi danh. Bọn họ lợi hại hơn tôi. Thật à, đương nhiên tôi có hứng thú. Dù trên trời có hạ đao xuống cô vẫn muốn đi. Cuộc tọa đàm của mấy vị lão đại cấp cao này rất chân quý a, vào lúc 4 giờ chiều ngày mai. Chu Minh Phong nhắc nhở một câu. Địa chỉ được ghi ở đằng sau tấm thẻ. Chiều ngày mai a, làm sao? Cô có việc. Khương Tân Tân gật đầu. Tôi hẹn Văn Thanh ngày mai cùng cô ấy đi xem phòng a. Chu Minh Phong nhìn về phía cô. Hiển nhiên không biết Văn Thanh mà cô nói là ai. Lúc này Khương Tân Tân mới nhớ tới. Bình thường anh đều có công việc bận, nên không có thời gian tham gia hội phụ huynh. Vậy nên anh càng không có khả năng nhận biết các lão sư của Chu Diễn. Liền giải thích nói, Văn Thanh là giáo viên dạy toán của Chu Diễn. Cô ấy họ Tôn, cũng chính là người lần trước nói cho tôi biết Chu Diễn đi vào quán bar. Chu Minh Phong, trước kia hai người quen biết nhau sao? Khương Tân Tân lắc đầu. Cô vẫn còn chuyên chú nhìn tấm thẻ màu đen. À không, lần trước khi tham gia họp phụ huynh mới thêm bạn bè trên WeChat. Về sau liền quen, Chu Minh Phong, nếu như anh nhớ không lầm, lần họp phụ huynh trước đó cách đâu không lâu. Cô thế mà đã quen biết lão sư kia đến trình độ cùng nhau đi xem phòng. Đối Khương Tân Tân mà nói, quen biết người không quen cũng không phải là một việc khó. Cô thật sự thích vị lão sư này của Chu Diễn. Sau khi thêm bạn tốt, nhìn thấy Tôn Văn Thanh đăng bài ở vòng bằng hữu cũng vào đấy bình luận vài câu. Một đến hai sau đó liền quen biết nhau. Mấy ngày trước hai người còn cùng nhau đi dạo phố rồi ăn cơm. Bởi vì bạn bè của Tôn Văn Thanh cũng không nhiều lắm. Đối với việc đi dạo phố mua quần áo không tính hiểu rõ. Nhóm đồng nghiệp trong kỳ nghỉ hè thì mang con cái đi ra ngoài du lịch. Hoặc là ở cùng một chỗ với bạn trai. Vốn là cô ấy có ít bạn bè. Bây giờ càng ít người hơn. Gần đây Khương Tân Tân nhiều nhất chính là thời gian. Nghe nói Tôn Văn Thanh không có ai bồi. Liền xung phong đi dạo phố cùng cô ấy. Xuyên sách tới đây. Khương Tân Tân phát hiện cơ hồ nguyên chủ không có bạn bè gì cả. Ngoại trừ việc kiếm tiền ra. Cô cũng hy vọng có thể mau chóng có cuộc sống của chính mình. Ví dụ như bạn bè. Ví dụ như sự nghiệp. không phải một mình độc lai độc vãng. Như thế rất cô đơn nha. Cô sợ nhất chính là cô đơn. Sự thật chứng minh, Tôn Văn Thanh là một người rất tốt. Về sau nhất định phải là bạn bè tốt. Khương Tân Tân không có phát giác được sự kinh ngạc của Chu Minh Phong. Ngẩng đầu lên, lại nói ra, ngày mai nhất định tôi sẽ tới đó. Nhưng mà tôi có thể dẫn theo Văn Thanh đi cùng được không? Chu Minh Phong khôi phục lại như bình thường. Có thể, Khương Tân Tân cười. Trước đó có nghe cô ấy nói cũng cảm thấy hứng thú với cái này. Cô ấy là học bá, khẳng định lợi hại hơn ta rất nhiều. Tôi nghe không hiểu, có khi cô ấy lại nghe hiểu. Nói không chừng hai người chúng tôi còn có thể thảo luận đó. Cô cũng rất thông minh. Chu Minh Phong nói, tôi là tiểu thông minh. Khương Tân Tân nhớ tới lý lịch của Tôn Văn Thanh, nhịn không được cảm khái một câu. Cô ấy là đại thông minh. Đầu không biết lớn lên kiểu gì, thế mà có thể lợi hại như vậy. Khương Tân Tân là một tiểu lắm lời. Một khi đã mở máy hát, liền ngăn không được bá bá bá nói không ngừng. Con người của tôi có chút sùng bái học bá. Có thể là do lúc trước đi học, bất kể là cố gắng thế nào thì thành tích cũng chỉ ở hạng chung chung thôi. Dù sao cô ấy rất lợi hại, sau đó cô ấy lại đặc biệt tốt. Tôi rất thích cô ấy nha. Chu Minh Phong nhìn băng đô của cô. Từ khi đi công tác về, anh phát hiện phòng ngủ, thậm chí là trong nhà, khắp nơi đều có thể thấy các loại băng đô cùng dây buộc tóc. Có một lần vào nửa đêm, anh mơ phải ác mộng nên tỉnh lại. Anh ngồi nhìn xung quanh, trên giường có một vòng buộc tóc, rồi lại có ở cả bàn trang điểm, mà kẻ cầm đầu thì lại ngủ vô cùng ngon lành. Giờ này khắc này, trên đầu Khương Tân Tân có băng đô rất đáng yêu. Hai bên là lỗ tai gấu. Ở giữa băng đô có một đóa hoa màu xanh lam. Theo động tác của cô mà lay một cái rồi lại lay một cái. Khương Tân Tân nhanh chóng bôi mỹ phẩm dưỡng da rồi lên giường nằm. Đèn trong phòng ngủ đều đã tắt. Màn cửa kéo xuống. Để cho người ta một thể nghiệm cái gì gọi là đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Trước khi ngủ đã ăn một nồi lẩu. Lúc này miệng rất dễ chịu, tâm lý cũng dễ chịu, dạ dày lại không thư thái như vậy. Cô sờ lên bụng của mình, không khỏi cảm khái một câu. No bụng a, muốn vận động gì đó để tiêu hao một chút. Lời này vừa mới thốt ra, tựa hồ không khí bị trì hoãn mấy phần. Khương Tân Tân rất ít khi bị lúng túng. Giờ khắc này cô chỉ muốn quay ngược lại một phút trước khi nói câu đó. Cô muốn thu hồi cái lời làm người có ý nghĩ kỳ quái đó. Cô có nên cứu vớt một chút hay không? Đang lúc cô do dự vắt hết óc nghĩ cái này rồi lại cái khác. Thôi vẫn là bỏ qua đi. Cứ trực tiếp già chết được rồi. Anh mở miệng. Trong bóng tối thanh âm của anh càng rõ ràng hơn. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhiều nhiệt độ trong ngày lớn. Có khả năng nước ở bể bơi ngày mai có chút mát mẻ. Khương Tân Tân thở phào nhẹ nhõm, không khỏi vỗ tỉnh chính mình. Chẳng lẽ là do cô quá dơ bẩn? Nhìn đi, người đàn ông này khi nghe được có hiểu sai đâu. Ngược lại chính cô lại nghĩ sai. Sai lầm, A-di-đà Phật, nói cũng đúng. Khương Tân Tân rầu rĩ cười ra tiếng. Vậy ngày mai nên đi bơi. Cô làm bộ ngáp một cái. Bộ dáng trụ không được nữa. Tôi buồn ngủ quá đi ngủ trước a, sau khi nói xong. Còn lặng lẽ xê dịch sang một bên khác. Quấn chặt lấy chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chung quanh là một vùng tăm tối. Nên Khương Tân Tân không nhìn thấy biểu lộ của Chu Minh Phong. Thanh Tiến Anh bình ổn. Ân, ngủ ngon. Sau một lúc lâu, thẳng đến khi bên tai truyền đến âm thanh hít thở đều đều. Lúc này Chu Minh Phong mới mệt mỏi nhắm mắt lại. Cách chương.